Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, bạn trai áo sơ mi, ngoặc kép, không xác định có phải hay không chính mình ảo giác, Nam Hy nghe được trong điện thoại đến từ nam nhân trở nên vẩn đục hô hấp. Này đại đại xúi dục Nam Hy ra, nàng thấp giọng một tiếng cười, đối với di động lại thấp giọng hỏi nói, phòng thay đồ không có theo dõi camera đi, chẳng sợ chỉ có chính ngươi có thể xem. Theo dõi chính mình thay quần áo cái này giả thiết cũng quá trọng khẩu, không đợi Quý Mặc Sâm trả. Lời, Nam Hy tiếp theo nói. Hiện tại vội sao? Không vội nói liền lại cho ngươi cái kinh hỉ. Nói xong câu đó Nam Hy liền đem điện thoại ném ở một bên, độc thân đi vào phòng thay đồ. Toàn bộ hành trình không có thể nói lời nói Quý Mặc Sâm. Lúc này mới hơi chút tùng hạ thân khu, xoa xoa ấn đường. Hắn thật sự quá coi thường Nam Hy. Bên ngoài có người tới gõ cửa, tới thông chi Quý Mặc Sâm nên xuất phát. Quý Mặc Sâm biết việc này không thể kéo dài, đứng lên liền đi ra môn. Ngoài cửa người thấy hắn, cung kính được rồi cái quân lễ. Ở Quý Mặc Sâm một ánh mắt hạ, tỉnh ngộ lại đây chính mình hành vi không đúng, cũng là tỏ vẻ sai lầm xin lỗi thời điểm. Thấy Quý Mặc Sâm trong tay còn ôm một đài, nửa khai nửa mở laptop, như vậy tạo hình có điểm kỳ quái. Quý Mặc Sâm làm lơ đối phương tầm mắt, ngồi vào trong xe, notebook màn ảnh đối với chính mình ngực phương hướng. Người khác cũng vô pháp nhìn thấy bên trong mảy may. Cấp dưới chỉ đương lão đại là ở xử lý rất quan trọng cơ mật sự tình. Xe khởi động lên, Quý Mặc Sâm đem notebook đặt ở trên đùi. Di động trò chuyện cũng còn không có kết thúc. Đợi đại khái 10 phút, hình ảnh mới lại lần nữa xuất hiện Nam Hy thân ảnh. Ướt tóc nữ nhân ăn mặc một kiện to rộng sơ mi trắng, rộng thùng thình bởi vì trên người nàng còn không có hoàn toàn lau khô thủy. Một ít dính vào trên người, vạt áo đủ để che khuất nàng đùi căn. Phía dưới liền lộ ra xinh xắn bạch chân, đạp một đôi cũng rộng lớn với nàng bản thân chân lạnh dép lê. Vỏ sò dường như đầu ngón tay cũng đều bại lộ ra tới. Cùng thần sắc dép lê nhan sắc hình thành tiên minh đối lập. Nam Hy đạm nhiên đi trở về bể bơi biên, đem phía trước ném xuống di động lại nhặt lên tới. Phát hiện di động còn ở vẫn duy trì trò chuyện. Ha ha ha ha, Nam Hy cười ra tiếng. Trực tiếp truyền đạt đến Quý Mặc Sâm nơi này. Nam Hy, ngươi thế nhưng thật sự đang chờ. Thật sự như vậy nhàn sao, bỡn cợt ngữ khí. Làm Quý Mặc Sâm liền nàng hiện tại biểu tình đều có thể tưởng tượng được đến. Quý Mặc Sâm ngón tay đặt ở notebook đụng vào thượng. Hai ngón tay đầu dừng ở Nam Hy gương mặt. Sau đó một khoách, Nam Hy tuyệt đối không biết chính mình mặt liền ở Quý Mặc Sâm trong tay mở rộng. Cao thanh hình ảnh thật đúng là đem mặt nàng biểu tình cấp lục hạ 7-8 thành. Quý Mặc Sâm nói, ngươi nói kinh hỉ là cái gì? Cái này à, Nam Hy cũng không biết camera ở nơi nào. Dù sao vừa mới Quý Mặc Sâm cũng nói, ở chỗ này có thể nhìn đến nàng chính diện, nghênh ngang ở bể bơi biên đi rồi một vòng. Sau đó liền đi hướng Quý Mặc Sâm bàn làm việc, vừa đi vừa nói chuyện. Đừng nói cho ta ngươi nhìn không ra tới. Ta trên người áo sơ mi là của ngươi, trên chân giày là của ngươi. Hiện tại ngồi xuống đi vị trí cũng là của ngươi, Quý Mặc Sâm đã sớm phát hiện. Bất quá là biết rõ cố hỏi. Xem nàng xuyên quần áo của mình nói như thế nữa, tim đập đến lợi hại. Ngón tay ở notebook thượng thao tác, màn ảnh lại thay đổi đến bây giờ Nam Hy nơi địa phương. Ở làm công khu camera có thể so bể bơi nơi đó càng tinh vi. Cũng liền đem Nam Hy hành động xem đến rõ ràng hơn. Ta cũng là của ngươi, nam nhân thấp thuần tiếng nói chuyển đến. Nam Hy môi một câu. Kìa, ngươi là của ta, Quý Mặc Sâm thật sâu nhìn chăm chú trong video nữ nhân. Tiếp được câu nói kế tiếp, Nam Hy bị hắn đánh gãy. Không sảng khoái bĩu môi. Nếu ngươi nói đem tầng cao nhất cho ta dùng, kia đem theo dõi vị trí cùng chốt mở nói cho ta, kêu lão công, nga a. Lão tương đương, Quý Mặc Sâm trái tim nhắc tới tới. Nam Hy đôi mắt một loan. Lão Quý ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, Quý Mặc Sâm có loại quả nhiên như thế. Cách mạng còn cần nỗ lực sứ mệnh cảm. Lại thật sự khống chế không được lồng ngực trung tràn ngập khai tiếc nuối. Kỳ thật cũng bất quá liền một cái xưng hô mà thôi. Quý Mặc Sâm không biết chính mình vì cái gì sẽ như vậy chấp nhất. Chưa từng có nghe Nam Hy nghe qua, lại nội tâm chắc chắn cảm thấy nếu là từ Nam Hy trong miệng hô lên tới. Tuyệt đối phi thường dễ nghe. Dễ nghe đến có thể làm một ngày tâm tình đều liên tục trong thả lỏng cái loại này. Càng là không chiếm được liền càng là tưởng được đến. Quá trình càng là không dễ dàng. Chờ mong trái cây liền càng điểm mỹ. Quý Mặc Sâm ở kiên nhẫn cùng xúc động chung liên tục rằng co dãy giụa. Kia căn không ngừng liên lụy hắn cảm xúc thần kinh nguyên nhân dẫn đến chính là Nam Hy. Cố tình Nam Hy vẫn là cái không an phận. Quý Mặc Sâm ngón tay sớm tại cùng Nam Hy đối thoại khi liền đem trong máy tính hình ảnh liên tục tiệt là mấy chương đồ. cùng với Lục Bình bảo tồn tư mật văn kiện. Ngươi không nói cho ta nói, cũng đừng trách ta bắt ngươi văn phòng tới luyện tập. Nam Hy nóng lòng muốn thử nói. Không biết nàng hiện tại phản theo dõi năng lực có hay không mới lạ. Nam Hy không hề cùng Quý Mặc Sâm vô nghĩa. Nói xong câu đó liền đem điện thoại treo. Không quấy rầy ngươi, Quý 13, đô. Quý Mặc Sâm câu kia, vì cái gì lại biến thành Quý 13, còn không có hỏi ra đi. Trong điện thoại cũng chỉ dư lại Vội Thanh. Ở theo dõi Nam Hy đã bắt đầu đang tìm kiếm theo dõi điểm ẩn. Quý Mặc Sâm dù bận vẫn ung dung. Nhìn một hồi, thực mau liền phát hiện Nam Hy tuần tra địa phương đều rất có chuyên nghiệp tính. Lại là một bí mật. Quý Mặc Sâm ánh mắt thâm thúy. Lại có một mặt không tự biết bao dung nhu hòa. Dùng di động cấp Nam Hy đã phát một cái tin tức qua đi. Cho ngươi một vòng thời gian. Ta sẽ đóng cửa cảnh giới hệ thống. Nếu Nam Hy không có thao tác hảo. Kích phát cảnh giới đường cong nói liền phiền toái. Chỉ là vẫn luôn đóng lại cảnh giới hệ thống lại không được. Trên đời không có chân chính tường đồng vách sắt. Vạn nhất thực sự có người sấn cái này thời kỳ xâm lấn hắn tư nhân địa bàn cũng là phiền toái. Quý Mặc Sâm liền cho Nam Hy một cái thời hạn. Nam Hy tin tức phát lại đây. Một vòng ta phá khai rồi. Ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Quý Mặc Sâm vốn dĩ tưởng hồi phục ngươi nghĩ muốn cái gì. Nói thẳng là đến nơi. Suy xét đến Nam Hy cá tính. Cũng có lẽ là hiện tại còn vô pháp đối hắn hoàn toàn tín nhiệm ân y. Quý Mặc Sâm đem biên tập nói. Đổi thành một khác câu. Có thể, tương phản ngươi cũng giống nhau. Một điều kiện, thành giao, ngươi nói trước mình có bao nhiêu chỗ theo dõi điểm. 21, liền như vậy khối địa phương. Ngươi đến mức này sao? Quý Mặc Sâm thấp giọng cười. Sớm biết rằng có hôm nay đánh cuộc nói. Ta cảm thấy thực đến nỗi. Nam Hy không có hồi hắn tin tức. Quý Mặc Sâm thấy video Nam Hy. Đối với trống không một vật trên không so ngón giữa. Quý Mặc Sâm trên mặt tươi cười không giảm. Ánh mắt càng sâu. Trong lòng nghĩ. Chờ trở về khiến cho nàng biết cái này thủ thế ý tứ. Xem nàng về sau còn dám không dám loạn đối lão công khoa tay múa chân. Phía trước lái xe cấp dưới toàn bộ hành trình an tĩnh. Đặc biệt là không cẩn thận ở kính chiếu hậu nhìn đến Quý Mặc Sâm tươi cười. Làm hắn ngốc như gà gỗ. Rốt cuộc là cái gì cao cấp cơ mật. Bao lớn tin tức tốt. Làm lão đại cao hứng đến như vậy minh tế. Lại không thể hiểu được nguy hiểm. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.